Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 157 ca ca đại nhân, sớm ân, một, trắng tinh trên giường bệnh nằm một cái xinh đẹp nữ hài. Nàng sắc mặt tái nhợt, mày nhíu chặt, lược hiện trở nên trắng môi sắc cũng làm người nhìn vô cớ mà đau lòng vài phần. Một cái bạch y hộ sĩ đứng ở bên cạnh thế trên giường nữ nhân đổi dược, khay khí cụ va chạm, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hộ sĩ đổi hảo dược lúc sau, ngước mắt liếc mắt một cái trên giường bệnh nữ hài, trong mắt tràn đầy đồng tình chi sắc. Nghĩ đến trước 2 tháng đột nhiên tuôn ra tới đầu đề bát quái, đầu bản đầu đề hào môn bí mật, mà cái này nữ hài chính là hào môn trong đó bí mật chi nhất. Hộ sĩ nhìn chăm chú trên giường nữ hài một lát mới thu hồi tầm mắt, cầm lấy một bên khay đi ra này gian phòng bệnh. Nhưng mà nàng lại không phát hiện, liền ở nàng đi ra phòng bệnh kia trong nháy mắt, trên giường nữ hài mí mắt bắt đầu động, còn chưa tỉnh lại. Đã từng là một người bác sĩ sơ hạ đã nghe tới rồi trong không khí kia nhàn nhạt nước sát trùng hương vị, ngón tay giật giật, nàng muốn mở mắt ra, lại đột nhiên phát hiện chính mình mí mắt thực trầm trọng. Tựa hồ nàng đại não là thanh tỉnh, nhưng lại nhất thời không thể tỉnh lại, đờ mờ, nên sẽ không này một đời biến thành người thực vật đi. Kia nàng còn như thế nào sống a? Chẳng lẽ cả ngày nằm ở trên giường bệnh sinh hoạt? Sơ hạ cảm giác ông trời đối chính mình đó là càng ngày càng hung tàn. Một cái thế giới so một cái thế giới hung tàn. Nàng cảm thấy tiếp theo cái thế giới không biết sẽ là cái dạng gì. Bất quá, việc cấp bách là nàng này một đời thân thể rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đát một tiếng mở cửa tiếng vang đánh gãy sơ hạ suy nghĩ. Nghiêng tai lắng nghe, một đạo trầm ổn tiếng bước chân hướng tới trên giường bệnh nàng tới gần. Một người thân xuyên hưu nhàn phục nam sinh chậm rãi dạo bước đi vào giường bệnh biên đứng yên. Rũ mắt nhìn nằm ở trên giường bệnh nữ hài. Nữ hài giờ phút này lặng lặng mà nằm ở màu trắng trên giường bệnh. Không hề có trước kia kiêu ngạo ngạo khí. Giờ phút này nàng nhìn qua thiếu một cổ bén nhọn chi sắc. Hủy diệt trên mặt nùng trang diễm mặt. Cả người ngược lại có vẻ xinh đẹp rất nhiều. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ hơi hơi ao hãm đi xuống. Nhìn ra được nàng gần nhất gầy rất nhiều. Nhớ rõ nàng trước kia chính là vẫn luôn oán giận chính mình trên má trẻ con thịt đem nàng mặt hiện béo, hiện tại sợ là sẽ không lại tiếp tục oán giận đi. Bởi vì nàng hiện tại đã sẽ không lại mở miệng a. Đã 2 tháng, nàng không có tỉnh lại, ngay cả bác sĩ cũng đều mở miệng, nói nàng có khả năng đời này đều sẽ không lại tỉnh lại. Có lẽ đối nàng tới nói, ngủ say so tỉnh lại muốn càng hạnh phúc đi. Sơ hạ, ta tới xem ngươi, nam tử cúi người. Loan hạ lưng đến, giơ tay sờ sờ sơ hạ kia ao hãm gương mặt. Trên mặt lộ ra một mạt miễn cưỡng ý cười. Mà nằm ở trên giường bệnh sơ hạ cảm nhận được gương mặt truyền đến xúc cảm. Thân thể cứng đờ. Này một thật nhỏ động tác thực mau liền bị tên kia nam tử phát hiện. Hắn động tác tạm dừng một lát, tiện đà không quá xác định giơ tay tiếp tục khẽ vuốt nàng gương mặt. Lại thất vọng phát hiện nàng cũng không có cái gì phản ứng. Mất mát mà phun ra một ngụm chọc khí, thu hồi kia chỉ bàn tay to, trong mắt thoáng hiện một mạt trào phúng chi sắc. Thịch thịch thịch. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, sau đó liền vang lên một đạo lược hiện già nua nam tính tiếng nói. Thiếu gia, phu nhân tới điện thoại, làm ngài lập tức trở về một chuyến. Nghe được phu nhân 2 chữ, nam nhân khóe miệng hơi nhấp, trong mắt hiện lên một mạt không vui chi sắc. Lại lần nữa nhìn thoáng qua nằm ở trên giường nữ hài liếc mắt một cái. Do dự một lát, mới xoay người rời đi. Nam nhân rời đi khi thuận tay đóng lại phòng bệnh môn. Sơ Hạ nhắm hai mắt nằm ở trên giường. Cảm giác được nam nhân rời đi, mới phóng không suy nghĩ, lặng lặng mà tiếp thu thế giới này cốt truyện. Đây là một cái hào môn thịnh yến thế giới. Thế giới này nữ chủ là một cái nhà giàu thiên kim. Đáng tiếc sinh ra đã bị người đã đánh cháo. Nữ chủ tên là Ân Tịnh. Nàng mười mấy năm cũng không biết chính mình thân thế. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình chính là con nhà nghèo. Cha mẹ trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có một cái nhi tử. Nữ chủ ở nhà trước nay chính là bị ghét bỏ tồn tại. Một cái bồi tiền hóa, người trong nhà đối nàng, không phải đánh chính là mắng. Mẫu thân cũng cả ngày đối nàng, lạnh một khuôn mặt, tựa hồ nàng thiếu mẫu thân bao nhiêu tiền bộ dáng. Nữ chủ từ nhỏ nàng phải làm rất nhiều thủ công nghiệp. Ngay cả đệ đệ cũng đối nàng vênh mặt hất hàm sai khiến. Lấy nàng đương hạ nhân đối đãi. Liền như thế qua mười mấy năm, nàng nỗ lực thi vào đại học. Chính là trong nhà không đồng ý nàng đọc đại học. Ở nhân duyên trùng hợp dưới, nàng gặp gỡ một cái đơn thuần nhà giàu thiên kim, Lục Sơ Hạ. Lục Sơ Hạ nghe xong Ân Tịnh sự tình lúc sau, đồng tình Ân Tịnh tao ngộ, liền trực tiếp thế Ân Tịnh giao học phí, còn mượn không ít tiền cấp Ân Tịnh làm lụng phí. Hai người trở thành bạn tốt, nguyên chủ cũng là thiệt tình đem Ân Tịnh đương khuê mật. Nhưng sau tới sự lại đột nhiên trở nên một phát không thể vãn hồi. Đầu tiên, Ân gia mẫu thân đối đại Sơ Hạ thái độ thực vi diệu. Đối Sơ Hạ cơ hồ thân thiết quá phận. Tiếp theo chính là Lục mẫu. Đột nhiên cùng Ân Tịnh rất hợp duyên. Thậm chí cảm thấy Ân Tịnh so Sơ Hạ càng đến nàng tâm. Từ nhỏ Lục phu nhân liền không thích cái này nữ nhi. Bởi vì nữ nhi lớn lên tuy rằng xinh đẹp, lại một chút cũng không giống nàng. Càng không giống Lục phụ, thả Sơ Hạ tính tình kiều man tùy hứng, để cho Lục mẫu bất mãn chính là, nhà mình nhi tử tựa hồ đối Sơ Hạ quá mức dung túng. Cái gì sự đều theo nàng, cái này làm cho Lục mẫu cảm thấy ở chính mình nhi tử cảm nhận chung. Sơ Hạ ở nhi tử cảm nhận chung địa vị vượt qua nàng cái này làm mẫu thân. Này liền làm nàng thực không thoải mái. Bởi vì Lục phụ ở Lục mẫu sinh hạ nữ nhi năm thứ hai cũng đã qua đời. Lục mẫu ở nhi tử 12 tuổi năm ấy tái giá. Nhi tử liền vẫn luôn cùng nàng quan hệ thực cương. Sau tới 18 tuổi sau này, càng là chính mình một người dọn đi ra ngoài chính mình trụ. Nhi tử dọn đi ra ngoài lúc sau, Lục mẫu cùng nhi tử quan hệ liền càng cương, cơ bản mấy tháng sẽ không đánh một chiếc điện thoại, chỉ là ngẫu nhiên mang Sơ Hạ đi ra ngoài chơi. Sau tới Lục mẫu phát hiện Sơ Hạ không phải chính mình thân sinh nữ nhi. Nàng làm chuyện thứ nhất chính là đem Sơ Hạ đuổi đi ra ngoài. Từ một cái thiên kim tiểu thư đột nhiên biến thành một cái lưu lạc đầu đường kẻ đáng thương. Nguyên chủ Sơ Hạ như thế nào khả năng cam tâm. Nàng tìm được rồi chính mình ca ca Lục Ân Nam, khóc lóc kể lể một hồi. Nàng cảm thấy chính mình sở dĩ biến thành như vậy đều là nữ chủ Ân Tịnh hại nàng. Nếu không có Ân Tịnh, nàng liền vẫn là Lục gia đại tiểu thư, mà sẽ không thay đổi thành như bây giờ bị đuổi ra khỏi nhà. Nguyên chủ ở tại ca ca trong nhà, ngầm lại tiêu tiền tìm người muốn giáo huấn Ân Tịnh. Nhưng kỳ quái chính là Ân Tịnh một lần lại một lần tránh thoát nguyên chủ thiết kế. Cuối cùng một lần là nguyên chủ tưởng tự mình tìm được rồi Ân Tịnh, bị buộc nóng nảy, nguyên chủ thế, nhưng Xuân đến đang muốn tự mình động thủ. Cùng Ân Tịch gặp mặt lúc sau, vẫn như cũ là một đốn khắc khẩu. Khi đó, hai người bởi vì nguyên chủ dẫn đường, vừa lúc là hiện tại thang lầu chỗ rẽ chỗ. Nguyên chủ thừa dịp Ân Tịch không chú ý muốn duỗi tay đẩy Ân Tịch ngã xuống đi. Lại không ngờ Ân Tịch nếu quay người lại trốn rồi qua đi. Rồi mới nguyên chủ chính mình sát không được xe, chính mình ngã xuống đi, rồi mới quang ngã thành người thực vật. Sơ Hạ tiếp thu xong thế giới này tin tức lúc sau, trong đầu chỉ có nói một lời: không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Đặc sao đây là sống sờ sơ ác độc nữ xưng A. Thật là chưa thấy qua như vậy tươi mát thoát tục ác độc nữ xứng. Ngươi nói xuẩn liền xuẩn đi, còn chính mình quang ngã thành người thực vật. Đây là nháo loại nào a? Này thân phận quá đạp mã xấu hổ a. Lục Nam Ân ngồi xe trở lại Trình gia, xuống xe lúc sau liếc mắt một cái sau lưng tài xế, ý bảo hắn đi dừng xe. Cọ lượng giày da đạp lên đá cẩm thạch, mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Nhìn Trình gia này xa hoa biệt thự, Lục Nam Ân ánh mắt lộ ra một mạt trào phúng, tiện đà cất bước đi vào. Còn chưa vào cửa liền nghe thấy bên trong phát ra một trận cười vui thanh truyền đến. Lục Nam Ân mới vừa đẩy cửa ra đi vào đi, bên trong ngồi ở trên sofa trò chuyện thiên tam nữ một nam liền hướng tới Lục Ân Nam phương hướng. Nhìn lại đây, nhìn thấy Lục Nam Ân, ba nữ nhân nháy mắt sôi nổi lộ ra một mặt miệng cười. Lục Mậu nhìn thấy nhi tử trở về, cao hứng lôi kéo bên người nữ hài tay tươi cười đầy mặt mà mở miệng nói: Ân Nam, ngươi đã trở lại, nhân gia Tiêu Lệ đều ở chỗ này chờ ngươi đã nửa ngày, ta cũng không có làm nàng chờ ta. Lục Ân Nam lạnh mặt liếc Tiêu Lệ liếc mắt một cái, rồi mới thu hồi tầm mắt nhìn về phía chính mình mẫu thân: ta chờ lát nữa công ty còn có cái hội đồng quản trị, nếu không có việc gì ta liền không ngồi. Nghe thấy Lục Ân Nam nói, Trình Mậu không cao hứng, sắc mặt trầm xuống dưới: Ân Nam, ta là ngươi mẫu thân, nơi này là nhà của ngươi. Ngươi vào cửa không gọi ngươi liền tính, ngươi liền ngươi muội muội cũng chưa thấy sao? Ngươi muội muội chính là lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi thái độ có thể hay không hảo điểm? Ngươi hảo. Lục Ân Nam hướng tới Ân Tịnh khẽ gật đầu ý bảo, môi mỏng khẽ mở miệng nói: lễ gặp mặt, ta hơi sau sẽ làm người đưa lại đây. Lục Ân Nam này xa cách thái độ làm Ân Tịnh sắc mặt cứng đờ một lát, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ dơ lên khởi một nụ cười, mở miệng trả lời: không có việc gì, ca ca. Nghe thấy Ân Tịnh xưng hô, Lục Ân Nam ninh chặt mi trầm mặc một lát mới ân một tiếng, sau đó xoay người liền muốn rời đi cái này địa phương. Nhìn thấy Lục Ân Nam phải rời khỏi, Lục Mộ không cao hứng. Nguyên bản đem nhi tử kêu trở về chính là vì hắn cùng Tiêu Lệ sự, hiện tại hai người một câu chưa nói, Lục Ân Nam này liền phải rời khỏi, Lục Mộ như thế nào sẽ chịu? Lục Ân Nam, ngươi đứng lại đó cho ta, mỗi ngày công ty liền không thể trừ thời gian cùng Tiêu Lệ đi ra ngoài ăn bữa cơm hoặc là xem cái điện ảnh. Nam nữ bằng hữu, một tháng thấy một lần mặt, chính ngươi nói bình thường sao? Lục phụ trước khi chết liền để lại di chúc, đem Lục gia công ty viết tới rồi Lục Ân Nam danh nghĩa. Lục Mẫu sở dĩ vẫn luôn ở tại Lục gia biệt thự, chính là bởi vì này bộ biệt thự là Lục phụ lúc trước phân cho Lục Mẫu. Lục Mẫu trừ bỏ này trang biệt thự, còn có một ít chính nàng tiền tài ở ngoài, công ty căn bản nàng liền không có phân. Như thế nhiều năm đi qua, Lục Mẫu mặt ngoài duy trì hào môn phu nhân hình tượng, Trên thực tế nàng lấy tích tụ đã sớm hoa không sai biệt lắm. Hiện tại lục mẫu nàng mỗi tháng đều là dựa vào lục ân nam cấp tiền sinh hoạt thôi. Tái hôn sự, lục ân nam ở lục mẫu tái hôn trước căn bản không biết. Lục mẫu cũng là không có thông chi lục ân nam. Trực tiếp cùng sau tới người nam nhân này lãnh chứng. Lục ân nam không vui mà liếc Tiêu Lệ liếc mắt một cái. Hắn chưa từng có nói qua. Hắn cùng Tiêu Lệ là nam nữ bằng hữu. Này Tiêu Lệ chỉ là hắn hợp tác công ty lão bản nữ nhi. Ở nhìn thấy lục ân nam lúc sau nhất kiến trung tình. Liền vẫn luôn quấn lấy lục ân nam môn sơ. Lục ân nam không chỉ có cự tuyệt quá. Thậm chí sau tới cơ hồ là nhìn thấy Tiêu Lệ liền tránh không gặp mặt. Không nghĩ tới Tiêu Lệ còn có thể tìm được lục mẫu bên này. Như vậy hành vi làm lục ân nam trong lòng rất là phản cảm. Mani ta cùng Tiêu Lệ không phải nam nữ bằng hữu, nếu không có khác sự ta liền trước rời đi. Lục ân nam rời đi lục gia lúc sau lại lần nữa đi bệnh viện cùng viện trưởng đàm phán một phen. Lúc sau lục ân nam quyết định đem sơ hạ tiếp hồi chính mình trong nhà. Bởi vì viện trưởng nói qua, sơ hạ bệnh tình cũng cứ như vậy, đang ở nơi nào chỉ cần hoàn cảnh thích hợp, có nhân viên y tế khán hộ giống nhau, sẽ không có cái gì vấn đề. Một giờ sau, sơ hạ đã bị người từ bệnh viện tiếp đi ra ngoài. Hết chương.